Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2505, nhìn từ xa một con chó, nhìn gần Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Huyết Linh Tiên đi vào trong điện, hai tay nắm thạch kiếm, hướng trên mặt đất một sử, nói, tất cả điều kiện đều có thể thương lượng, nhưng, thiên su châm ta cần mang đi. Rõ ràng trong đại điện mấy người đều rất bình tĩnh, thế nhưng là, bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương, lấy Huyết Linh Tiên cùng Bạch Khanh Nhi cầm đầu, hình thành khí thế đối chọi lưỡng cực. Bạch Khanh Nhi nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói, hắn có thể thay ngươi làm quyết định. Trương Nhược Trần nhún vai, cười nói, trong giáo trưởng bối, làm người cường thế, tăng thêm tuổi tác lớn, khó tránh khỏi tính tình lớn, ngủ 100.000 năm, lệ khí tự nhiên nặng một chút. Nhưng, vị lão tiền bối này nếu mở miệng, ta nếu không duy trì hắn, chẳng phải là bác mặt mũi của hắn. Huyết Linh Tiên nhìn qua rất trẻ trung, nhưng Trương Nhược Trần là huyết thần giáo đương nhiệm giáo chủ, Huyết Linh Tiên là huyết thần đại đệ tử, càng là huyết thần giáo đời thứ nhất thần tử, tự nhiên xem như trong giáo tiền bối. Nhìn Huyết Linh Tiên thái độ, Trương Nhược Trần xác định trong lòng phỏng đoán, hắn cùng Hải Đường bà bà đi vào địa ngục giới, cướp đoạt thiên su châm, rất có thể thật cùng nghĩ cách cứu viện vẫn thần đảo chủ có quan hệ. Bằng không, Huyết Linh Tiên sẽ không biểu hiện ra tất lấy thiên su châm ý chí. Thiên su châm thuộc về, sẽ trở thành trận đàm phán này khó khăn nhất địa phương. Phí Trọng sinh ra cảm giác không an toàn, lặng lẽ hướng về sau lùi lại, đến tới gần nơi hẻo lánh vị trí. Bạch Khanh Nhi trong lòng cân nhắc lợi hại, nói, thiên su châm giao cho các ngươi cũng được, nhưng, dù sao cũng là một kiện thần khí, các ngươi lấy cái gì đến cùng ta trao đổi. Ta nghe nói, Côn Lôn giới có 10 cái thần khí, các ngươi lấy bất luận một cái nào đến cùng ta trao đổi cũng có thể. Hải Đường bà bà nói, Côn Lôn giới thần khí, há có thể sói mòn đến ngoại giới. Huống hồ thập đại thần khí, cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Ngươi có thể đổi một cái điều kiện. Thần khí vô giá, chỉ có thể dùng thần khí đến đổi. Đây là ta làm ra nhượng bộ lớn nhất. Nếu là đàm luận không thành, vậy liền đánh đi. Nói thực ra, chỉ bằng các ngươi còn không làm gì được ta. Bạch Khanh Nhi cho tới bây giờ đều không phải là mềm yếu tính cách. Huống chi, nàng cũng không bài xích dùng chiến đấu phương thức giải quyết vấn đề. Hữu hiệu nhất, cũng trực tiếp nhất, nắm tay người nào lớn, liền người nào định đoạt. Huyết Linh Tiên sớm đã không muốn nhiều lời. Trực tiếp nhất, trong tay thạch kiếm đã bổ ra ngoài. Một kiếm này, tốc độ nhanh như quang điện, xuyên thấu không gian cùng thời gian. Xoạt, một kiếm phách không, Bạch Khanh Nhi xuất hiện đến Huyết Linh Tiên sau lưng. Cửa cung vị trí, bởi vì tốc độ quá nhanh, lấy Phí Trọng tu vi, vậy mà không thấy rõ vừa rồi chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là Huyết Linh Tiên tựa hồ ra kiếm, Bạch Khanh Nhi làm sao né qua đi, lại là căn bản không có thấy rõ. Phí Trọng kinh hãi đến mức độ không còn gì hơn. Chính mình vô thượng cảnh đại thánh này, thật xứng đáng, vô thượng, hai chữ sao, thế nhưng là nghĩ nghĩ. Hắn tại trong vô thượng cảnh đại thánh, đã ở vào cường giả hàng ngũ, Huyết Linh Tiên đương nhiên biết Bạch Khanh Nhi đứng ở phía sau. Ánh mắt rất bình tĩnh, nói, ngươi là ta đã thấy, bao quát trung cổ thời kỳ ở bên trong, dưới thần cảnh, đem lưu quang chi đạo tu luyện được mạnh nhất tu sĩ. Thật sao, ngươi một kiếm kia, cũng còn có chút đồ chơi. Côn Lôn giới không hổ là vạn cổ bất diệt đại thế giới, cũng không hổ là trung cổ thời kỳ cuối thiên đình cùng địa ngục đại chiến dây dẫn nổ. Cho dù đã chết, lại chết cũng không hàng. Bạch Khanh Nhi nói, Trương Nhược Trần sắc mặt có chút khó coi, bởi vì trước đó, Bạch Khanh Nhi một mực không có bại lộ qua Lưu Quang Chi Đạo. Nếu như lúc trước nàng thi triển ra Lưu Quang Chi Đạo, dù là Trương Nhược Trần tại ngoài 30 dặm, muốn từ trong tay nàng thoát thân, cũng là muôn vàn khó khăn. Suy nghĩ kỹ một chút, lúc ấy Bạch Khanh Nhi không có thi triển Lưu Quang Chi Đạo cũng rất bình thường. Đầu tiên, lấy tu vi của nàng cùng cảnh giới, muốn giết Trương Nhược Trần, căn bản không cần thiết toàn lực ứng phó. Thứ hai, có Táng Kim Bạch Hổ ở đây, nàng coi như thật đuổi kịp Trương Nhược Trần, còn có thể thật giết Trương Nhược Trần. Nếu biết rõ Trương Nhược Trần lưu tại bên người nàng có mục đích khác, nàng lại không thể giết Trương Nhược Trần, tự nhiên cũng không có tất yếu bại lộ lá bài tẩy của mình. Đây là một nữ tử để Trương Nhược Trần làm sao đều không nhìn rõ ràng. Huyết Linh Tiên nói, ngươi đến cùng là người phương nào? Có thể bị Huyết Linh Tiên hỏi ra vấn đề này, hiển nhiên Bạch Khanh Nhi trong lòng hắn phân lượng đã đến mức độ không còn gì hơn. Bạch Khanh Nhi, thần nữ thập nhị phường người cầm quyền Bạch Hoàng Hậu chi nữ. Trương Nhược Trần nói, bằng thần nữ thập nhị phường bồi dưỡng không ra dạng này thiên chi kiêu nữ, nàng tất có càng sâu bối cảnh. TVMD 1 Vinh V 1 Hải Đường bà bà nói ra lời này thời điểm đã triển khai tinh thần lực thiên địa, từng đóa hoa hải đường ngưng tụ ra, hóa thành vô tận biển hoa, tràn ngập Thất Tinh Đế Cung cùng ngoại giới phi thường bao la một vùng không gian. Hương hoa xông vào mũi, lại giấu giếm sát cơ. Tại trong biển hoa này, bất kỳ tu sĩ nào đều muốn thụ hải đường bà bà khống chế. Triển khai tinh thần lực thiên địa là vì áp chế Bạch Khanh Nhi Lưu Quang Chi Đạo. Bạch Khanh Nhi cảm thấy kinh ngạc nhìn hải đường bà bà một chút, thân hình không bị ảnh hưởng chút nào, tại trong biển hoa đi bộ nhàn nhã, nói, ta phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình. Hiện tại, ở trước mặt ta, hết thảy có 3 vị xuất thân tu sĩ Côn Lôn giới. Thế nhưng là, các ngươi lại đến từ 3 cái khác biệt thời đại, tuổi của các ngươi lẫn nhau ở giữa chỉ ít thêm 100.000 năm a, làm sao kỳ quái như thế đâu? Chẳng lẽ ngày xưa Côn Lôn giới đại nhân vật biết Trung Cổ có đại kiếp nạn, cho nên đem từng cái thời đại cao cấp nhất nhân tài đều che giấu, để bọn hắn ở thời đại này thức tỉnh? Nha, ta nhớ ra rồi, Tu Di Thánh Tăng là thời không trưởng khống giả, lại được xưng là vị lai Phật, hắn làm sao có thể không nhìn thấy chuyện tương lai? Cũng khó trách Bạch Khanh Nhi có dạng này hoài nghi. Cần biết, thiên hạ hôm nay có thể tiếp Bạch Khanh Nhi một chiêu mà không chết tu sĩ đều ít càng thêm ít. Có thể gây nên nàng coi trọng tu sĩ càng ít. Thế nhưng là, trước mắt 3 vị này tu sĩ Côn Lôn giới lại đều đạt tới nàng không thể coi thường tình trạng. Một tòa suy bại tiếp cận hủy diệt đại thế giới, có thể có như thế năng lượng? Không thể nào. Cho dù là hiện tại Thiên Đình tứ đại chúa tể thế giới, đơn vạn một tòa đi ra, đều chưa hẳn có thể xoay sở đủ như vậy xa hoa đội hình. Nhưng là, nếu như tòa đại thế giới này đã từng là trong vũ trụ cường đại nhất đại thế giới, mà lại đem mỗi một cái thời đại ưu tú nhất thiên tài đều bảo tồn lại, liền có thể giải thích được có vị lai Phật danh xưng Tu Di Thánh Tăng không có khả năng không biết Côn Lôn giới đại kiếp. Dù là trận đại kiếp này chỉ là có khả năng phát sinh, hắn cũng khẳng định sẽ sớm làm ra một chút bố trí, vì Côn Lôn giới sau này quật khởi lưu lại hạt giống. Huyết Linh Tiên những người này chính là Côn Lôn giới quật khởi lần nữa hạt giống. Trương Nhược Trần biết Côn Lôn giới có rất nhiều lấy các loại phương thức rơi vào trạng thái ngủ say tu sĩ, có thể ngăn cản dòng thời gian trôi qua cùng nguyên hội kiếp nạn. Thế nhưng là không ngờ rằng Bạch Khanh Nhi đúng là thông minh đến trình độ như vậy, có thể gặp hơi biết lấy xem thường lớn, quả nhiên có thể thành nguyên hội cấp thiên tài. tài trí võ công tất nhiên đều là đỉnh tiêm cấp. Bạch Khanh Nhi tựa hồ không nhìn thấy Trương Nhược Trần. Hải Đường bà bà, Huyết Linh Tiên ánh mắt vẫn như cũ, một bên suy nghĩ, một bên nói ra, theo ta được biết, trung cổ thời kỳ cuối trận thần chiến kia, Côn Lôn giới chư thần cũng không hề hoàn toàn vẫn lạc. Thập kiếp vấn thiên quân nữ nhi, thần ba công chúa, gả cho thiên đường giới huyền nhất chân thần, có trận pháp thái thượng danh xưng vẫn thần đảo chủ, bị cầm tù tại vận mệnh thần điện. Có nghe đồn, băng hoàng đã từng thả đi một vị Côn Lôn giới đại nhân vật. Vị đại nhân vật kia, hơn phần nửa cũng còn sống. Tu Di Thánh Tăng đại đệ tử Phương Thốn Đại Sư, 10 vạn năm trước, bị Thanh Lộc Thần Vương truy sát, trốn vào Hải Thạch Tinh Ổ, chưa hẳn đã vẫn lạc. Cửu Lê Thần Điện Thanh Lê Vương Si Hình Thiên, nghe nói bị chém xuống đầu lâu, vẫn chưa có chết, đầu lâu bị Minh Điện luyện thành Hình Thiên Quán, thân thể hóa thân thành không có lý trí cùng tư duy cự ma. Sau bị La Tổ Vân Sơn giới chủ nhân thu phục, làm hộ giới ma thần đại tướng. Nghe nói, Vô Gian các chủ nhân đã từng cũng là Côn Lôn giới một vị tuyệt đại nhân vật. Nếu là những thần linh đã từng uy trấn hoàn vũ này, đều có thể trở lại Côn Lôn giới. Côn Lôn giới trong nháy mắt liền có thể trở thành một tòa cường giới. Có bọn hắn che chở. Những thiên tài từ từng cái thời đại để lại kia, trong đó một chút, tất nhiên có thể đột phá thành thần. Đến lúc đó, Côn Lôn giới thực lực, coi như không đạt được thiên đình vạn giới top 10, tiến vào top 100, top 50, hay là rất nhẹ nhàng. Bạch Khanh Nhi cười nói, cùng thần linh so sánh, chúng ta mưu thiên bố cục, cách cục quá nhỏ. Côn Lôn giới cho dù đã từng vạn kiếp bất phục, vẫn như cũ là lạc đà gầy, có được thường nhân không cách nào tưởng tượng nội tình. Để cho ta hào hào suy nghĩ một chút, các người cướp đoạt thiên su châm mục đích là vì tìm kiếm bản nguyên thần điện, vì Côn Lôn giới quật khởi trải đường, hay là tìm kiếm Hình Thiên Quán, tỉnh lại Si Hình Thiên ký ức, hay là ta biết. Ta biết mục tiêu của các ngươi nhất định là vì người kia, chỉ có hắn trốn tới, mới có thể như định hải thần châm đồng dạng, chống lên toàn bộ Côn Lôn giới. Đến lúc đó, địa ngục giới chư thần, sợ là đều sẽ hoảng sợ. Huyết Linh Tiên bàn tay, phủ tại trên thạch kiếm, trên thân đã là sát khí ngút trời, trong đại điện, kiếm ý ngưng tụ ra thực thái. Hóa thành hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm ảnh. Hôm nay, nàng phải chết. Hắn nói, Trương Nhược Trần đương nhiên minh bạch. Bọn hắn cùng Bạch Khanh Nhi tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Bạch Khanh Nhi không có khả năng đem một kiện thần khí chắp tay nhường cho người. Mà bọn hắn lại nhất định phải cướp đoạt thiên su châm. Huống chi, Bạch Khanh Nhi tựa hồ nhìn thấu Côn Lôn giới một số bí mật. Cũng liền càng thêm không thể tha cho nàng tính mệnh. Thế gian nào có cái gì đúng và sai, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Trương Nhược Trần sớm đã làm tốt cùng Huyết Linh Tiên, Hải Đường bà bà đồng tiến chung lui chuẩn bị. Một tay cầm ô kim chiến thiên trụ, một tay cầm tàng sơn ma kính. Trên thân hiện ra lít nha lít nhít táng kim quy tắc thần văn. Sau lưng xuất hiện một đạo thần thánh hổ ảnh. Huyết Linh Tiên nói, đối thủ khó kiếm, ta muốn cùng nàng công bằng một trận chiến, bằng vào chúng ta thắng bại, quyết định thiên su châm thuộc về. Bạch Khanh Nhi nói, Trương Nhược Trần sợ Huyết Linh Tiên sẽ đáp ứng xuống tới. Vội vàng nói, Huyết Lão tiền bối, thế gian này nào có cái gì công bằng có thể nói. Bạch cô nương lấy vô thượng cảnh tu vi. Từ trong tay của ta cướp đi thiên su châm thời điểm. Thật không nghĩ qua cái gì có công bình hay không. Cho nên, người đại biểu không được ý chí của chúng ta. TVMB2, Vinh, V1, thiên su châm, Côn Lôn giới tình thế bắt buộc. Hải Đường bà bà cũng cho thấy thái độ của mình. Huyết Linh Tiên đối với Trương Nhược Trần mở miệng một tiếng. Lão tiền bối, xưng hô, có chút không vui, bất quá, đại chiến sắp đến, cũng không có phát tác. Hắn nói, ta vẻn vẹn đại biểu cá nhân ta. Cũng được, Bạch Khanh Nhi nói, nàng quay người, bay ra đại điện, dò xét chỉ hướng hư không vạch một cái. Hoa, một đạo dài chừng 10 trượng vết nứt không gian xuất hiện. Bộc phát ra cuồng bạo hút vào chi lực. Nơi đây, khoảng cách áo vân vành đai tiểu hành tinh, đã không xa, chúng ta tiến không gian hư vô một trận chiến. Nàng trước một bước bay vào đi. Huyết Linh Tiên hóa thành một đạo ngân mang, theo sát mà lên, trong đại điện, chỉ còn Trương Nhược Trần, Phí Trọng, Hải Đường bà bà, Phí Trọng gặp Trương Nhược Trần cùng Hải Đường bà bà ánh mắt, đều nhìn chăm chú về phía chính mình, trong lòng căng thẳng, lập tức quỳ một chân trên đất, nói, từ nay về sau, ta chính là tu sĩ Côn Lôn giới. Kinh lịch Bạch Khanh Nhi mộng cảnh đằng sau, Phí Trọng tinh thần ý chí đã bị phá hủy, đời này đều không làm nổi thần khả năng. Hải Đường bà bà hừ nhẹ một tiếng, lít nhà lít nhít cánh hoa hải đường bay qua, đem Phí Trọng toàn thân bao khỏa. Các ngươi, a, bành, theo Phí Trọng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cánh hoa nổ tung lên, trong cánh hoa, huyết vụ phiêu tán rơi rụng, Phí Trọng hài cốt không còn. Đây là Hải Đường bà bà phát động tinh thần lực công kích. Tại trong tinh thần lực thiên địa của nàng, Phí Trọng cường giả như vậy, cũng là không có lực phản kháng chút nào. Nhược Trần, nữ đế hẳn là cùng ngươi nói qua nghĩ cách cứu viện thái thượng sự tình. Thiên Xu Châm là chúng ta nhất định phải sử dụng đến bảo vật. Chỉ có dùng nó mới có thể tìm được thái thượng cụ thể giam giữ vị trí. Hải Đường bà bà nói, Trương Nhược Trần nhìn về phía bên ngoài cửa cung, có chút lo lắng Huyết Linh Tiên cùng Bạch Khanh Nhi chiến đấu. Nói, ta minh bạch, thánh minh chuyện năm đó, không thể chỉ trách người phụ hoàng, mẫu hậu ngươi coi như kể cho ngươi một chút đồ vật. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên tin hoàn toàn, có một số việc, nàng đều không biết tình hình thực tế. Sinh ở thời đại này, mỗi người đều có nỗi khổ tâm, đều là thân bất do kỷ. Hải Đường bà bà nói, Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra dị sắc, nói, bà bà biết chuyện năm đó, trước đoạt Thiên Xu Châm, ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía, ta sẽ đem thứ ta biết đều nói cho ngươi. Hải Đường bà bà ý vị thâm trường nói ra. Hải Đường bà bà coi là Trương Nhược Trần sở dĩ gia nhập địa ngục giới là bị huyết hậu ảnh hưởng, vì vãn hồi Trương Nhược Trần tâm, đem hắn tiếp về Côn Lôn giới, cho nên dự định đem tình hình thực tế bảo hắn biết. Trương Nhược Trần cùng Hải Đường bà bà mới vừa đi ra Thất Tinh Đế cung, chân trời bay tới một mảnh hỏa vân, trong hỏa vân bay lên một cái hình thể to lớn cú mèo, xa xa thét dài, ngươi đến cùng là phương nào tu sĩ? Trương Nhược Trần thi thể ở đâu? Trương Nhược Trần khẽ giật mình, tiểu hắc là mắt mù sao? Không nhận ra hắn rồi. Bay càng gần một chút, tiểu hắc tốc độ thả chậm, khẽ di một tiếng, ô, nhìn từ xa một con chó, nhìn gần Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần trên trán toát ra đại lượng hắc tuyến, mắng chửi người không mang theo như thế mắng a, cách đó không xa, vốn là nằm sấp nằm lấy Hoang Thiên, đứng dậy, cùng Trương Nhược Trần kéo ra một chút khoảng cách, không muốn ngăn trở tiểu hắc ánh mắt. Tiểu hắc cũng không có bởi vì nhìn thấy Trương Nhược Trần thân ảnh, thu hồi trên người bất tử thần hỏa, ngược lại lệ khí càng nặng, đem cửu thiên thập địa chu thần chu ma đại trận gọi ra, từng kiện chiến khí quay chung quanh nó phi hành. Đừng tưởng rằng ngươi biến hóa thành Trương Nhược Trần bộ dáng liền có thể giấu giếm được bản hoàng hai mắt. Đem Trương Nhược Trần thi thể giao ra. Trương Nhược Trần không muốn cùng nó hung hăng càn quấy, cấp thiết muốn đi vào không gian hư vô, phóng xuất ra không gian quy tắc, sử dụng thủ đoạn không gian, vỡ ra một đạo cánh cửa không gian. Ngươi muốn dùng tự mình tu luyện không gian chi đạo, chứng minh chính mình là Trương Nhược Trần. Ha ha, từ trước tới nay chưa từng gặp qua buồn cười như vậy sự tình. Đem bản hoàng xem như ngu xuẩn sao? Tiểu Hắc cười lạnh, cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương